Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chạm vào mềm cái đinh. Chương 279, quỷ ấn đánh hạ. Hơn nữa môn thần lực lượng đã tấn giai, lúc sau với gia sẽ chịu môn thần che chở. Trăm quỷ khó xâm, Triệu Phúc Sinh nhìn thấp thỏm không chừng với Duy Đức. Tâm tình rất tốt nói một tiếng. Với Duy Đức sắc mặt hiện lên huyết sắc. Hắn trong mắt phát ra ra kinh hỉ đan sen thần sắc. Đang muốn nói chuyện khi bên cạnh cửa hông bị mở ra, một cái thủ vệ gã sai vặt từ trong ló đầu ra. Hắn còn chưa nói lời nói, liền thấy được ngã trên mặt đất với Duy Đức, không khỏi kinh hô một tiếng. Lão gia, Triệu Phúc Sinh đem với Duy Đức kéo lên, nhặt lên hắn quải trượng đặt ở hắn bên cạnh người. Người nhà ngươi ra tới, ta liền đi trước, đa tạ đại nhân. Đại nhân xin cứ tự nhiên, đãi xong việc ta chắc chắn bị lễ đi trước trấn ma tư. Hắn vội vàng nói chuyện, Triệu Phúc Sinh còn lại là gật đầu. Từ hắn bên cạnh người đi nhanh rời đi, một lần nữa lên xe ngựa. Đối với đánh xe Phạm Tất Tử nói, chúng ta đi. Lưu Nghĩa Chân hỏi, ngươi môn thần lực lượng đã xảy ra biến hóa. Với phủ trước cửa đóng dấu trận trượng so từ nhã thần ra đóng dấu khi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Triệu Phúc Sinh ở từ phủ trước cửa đóng dấu làm ra như vậy phương pháp, hẳn là vì tuyên dương trấn ma tư uy nghi duyên cớ. Nhưng nàng tiến đến với gia là lâm thời khởi nghĩa, trước đó không có thông chi người chờ đợi. Không đáng lộng như thế đại phô trương, nói cách khác, với gia đánh quỷ ấn khi dị tượng, thuần túy là bởi vì môn thần bản thân lực lượng duyên cớ, mọi người vốn dĩ hẳn là đi lưu thổ thôn trinh sát vô đầu thi án, nhưng Triệu Phúc Sinh lâm thời muốn tới với gia đóng dấu. Hẳn là có nàng chính mình duyên cớ, lại kết hợp với gia dị dạng. Lưu Nghĩa Chân liền đoán được đánh hạ môn thần dấu vết. Đối Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỳ hàn là có nhất định chỗ tốt, người cảm ứng được. Triệu Phúc Sinh lau trên tóc bọt nước, hỏi hắn một tiếng, Lưu Nghĩa Chân gật đầu. Vừa mới ngươi đánh xong ấn ký kia một khắc, ta cảm giác được, ta cũng cảm thấy. Phạm Tất Tử gật đầu, lúc này đây Phạm Vô Cứu rốt cuộc tìm được. Rồi nói chuyện cơ hội, hắn vội không ngừng nói, ta cũng là. Triệu Phúc Sinh cười nói, môn thần xác thật đã tấn giai, nàng lúc trước còn lo lắng môn thần trấn áp lưu hóa thành sau thực lực đã chịu suy yếu, nhưng lần này môn thần tấn giai sau, chỉ cần là môn thần tín đồ, thả quỷ ấn sở tia chỗ, đều sẽ đã chịu môn thần che chở. Ở đã chịu quỷ vật lực lượng quấy nhiễu khi sẽ xuất hiện môn thần phân thân, đem quỷ đánh lui, quỷ thần phân thân lực lượng tự nhiên so không được chủ thể bản thân. Nhưng lại có cái Triệu Phúc Sinh có thể lâm thời mượn môn thần quỷ khu ở dấu vết chi gian xuyên qua, biến tướng tăng cường quỷ dấu vết lực lượng, cứ như vậy. Lần này lưu thổ thôn hành trình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phạm Tất Tử thần thái nhẹ nhàng nói, cũng không nhất định, nhắc tới vô đầu thi án. Triệu Phúc Sinh hảo tâm tình đã chịu nhất định ảnh hưởng, nàng nhíu mày. Nếu luận quỷ án nghiêm trọng trình độ, tựa như nhị ca theo như lời, lưu thổ thôn án này lực sát thương không lớn, lệ quỷ đánh dấu người pháp tắc cùng giống nhau quỷ. Họa lan tràn quá trình không giống nhau. Lấy cầu đầu thôn án kiện vì lệ. Võ đại thông gia dưỡng ra quỷ nhi tử sau, quỷ họa đầu tiên là họa duyên hắn một nhà, lại đến cùng quỷ tương quan người, cuối cùng cho đến toàn thôn, hơn nữa theo lệ quỷ phẩm giai trưởng thành. Quỷ vật cuối cùng sẽ mở rộng quỷ vực tia địa, nếu không phải Triệu Phúc Sinh ở thế thân quỷ sát cấp thời kỳ đem nó thu phục, tương lai nó trở thành tai cấp lúc sau, vô cùng có khả năng sẽ đem nó đánh dấu lãnh địa mở rộng đến quận châu. Đến lúc đó phàm nghe cập, đề cập cầu đầu thôn tương quan sự kiện đều sẽ bị nó đánh dấu. tiện đà nhất nhất giết chết. Loại này quỷ họa liền giống như ôn dịch, một khi trêu chọc, hậu quả dị thường nghiêm trọng. Mà Lưu Thổ thôn quỷ họa tắc không giống nhau, Trường Sinh trấn xảy ra chuyện sau, chỉ đã chết Lý gia người nếu kế tiếp trấn trên có người liên tiếp tử vong. Việc này đã sớm đăng báo, không có khả năng không khiến cho Bàng Chi huyện chú ý. Lưu Thổ trong thôn cũng chỉ có Dương con người sắt đá một nhà đã chết, theo vương hồn hồi báo. Trong thôn những người khác cũng không có chuyện. Nói cách khác, quỷ vật giết người chỉ lấy một nhà vi chủ thể, này quả thực có chút không thể tưởng tượng, ngay cả ngày đó xin cơm ngõ nhỏ sát cấp xin cơm quỷ cũng bao phủ một cái quỷ vực. Đem miếu phu tử ở ngoài xin cơm ngõ nhỏ vây ở quỷ vực nội, đánh xe Phạm Tất Tử đưa ra kiến nghị. Có phải hay không vô đầu quỷ, hắn nhắc tới cái này tên khi trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút biệt nữu, nghĩ nghĩ lại thay đổi cái xưng hô. Có phải hay không thực đầu quỷ phẩm giai quá thấp, hình thành quỷ vực không thành khí hậu, vương hồn bản thân là sai dịch, lại ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, bản thân dương khí trọng, không có đã chịu quỷ vực ảnh hưởng, cho nên thuận lợi thoát thân đâu. Cái gì huyết khí phương cương, dương khí trọng? Phạm Tất Tử những lời này nghe được Lưu Nghĩa Chân sửng sốt sửng sốt. Hỏi hắn, ngươi như thế nào biết? Phạm Tất Tử vẻ mặt thành thật, ta nói bậy. Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt vô ngữ, hào, đừng bậy bạ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Lúc ban đầu Phạm Tất Tử đối quỷ họa chính là tránh chi mà e sợ cho không kịp. Hiện giờ thế nhưng cũng có thể tham dự thảo luận. Đây chính là một cái không nhỏ biến hóa, nàng cũng không có vạch trần, mà là nói, lệ quỷ tình huống không rõ, Phạm đại ca nói tình huống cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Có lẽ cũng là nguyên nhân chi nhất, nàng thần sắc nghiêm túc, nhưng còn có một cái lớn hơn nữa khả năng. Cái gì khả năng? Phạm Vô Cứu tò mò hỏi. Triệu Phúc Sinh nói, có lẽ lệ quỷ đã triển khai quỷ vực đánh dấu, chỉ là chúng ta trước mắt nhìn không tới mà thôi, nàng tiếng nói vừa dứt. Phạm Tất Tử nghĩ đến nàng nói khả năng tính, không khỏi sờn tóc gáy, cầm lòng không đậu hô nhỏ một tiếng. Sao có thể, lệ quỷ tồn tại vốn dĩ cũng đã lệnh nhân loại bị cảm khó giải quyết, quỷ vật ở vào hữu hình cùng vô hình chi gian, cùng nhân loại lực lượng hoàn toàn không bình đẳng. Nếu không phải nhân loại mượn quỷ đánh quỷ, ở đối mặt quỷ tàn sát khi, nhân loại đã sớm thất bại thảm hại. Ở đối mặt lệ quỷ hoành hành uy hiếp hạ, Đại Hán triều truyền thừa mấy trăm năm kinh nghiệm là hậu nhân thực tốt bảo mệnh tư bản, mà này đó kinh nghiệm chung, lệ quỷ tồn tại, giết người pháp tác đều là cố định, quỷ vực, lệ quỷ đính dấu đều có tích có thể tìm ra. Một khi phát hiện lệ quỷ sống lại, sấn quỷ vực không hình thành trước, nhân loại còn có chạy trốn bảo mệnh cơ hội. Nhưng nếu là giống Triệu Phúc Sinh theo như lời Lưu Thổ thôn thực đầu quỷ án chung, lệ quỷ nếu đánh dấu pháp tắc không hề dấu vết, thả quỷ vực triển khai thần không biết quỷ không hay, lệnh người vô pháp trước tiên nhìn trộm manh mối, như vậy chuyện này hậu quả là thập phần nghiêm trọng. Này không khác là lật đổ Đại Hán triều trước kia một bộ phận nhận chi, như vậy ẩn nấp không biết lệ quỷ, vô pháp bắt giữ, khó có thể sử dụng, một khi gặp được liền sẽ lâm vào bị động cục diện, này không có khả năng. Phạm Tất Tử liều mạng lắc đầu, cùng với nói hắn là đang nói cấp bên trong xe ngựa những người khác nghe, không bằng nói hắn là tại thuyết phục chính mình. Này không có khả năng đi, có thể hay không có thể được đến Lưu Thổ thôn nhìn mới biết được. Triệu Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, Thiếu Xuân khưu giác nhanh nhạy, hắn ở vương cả người thượng nghe thấy được hơi thở nguy hiểm, chúng ta liền phải đề cao cảnh giác. Lưu Nghĩa Chân phát hiện nàng tính cách thật sự mâu thuẫn ở trong lòng hắn, Triệu Phúc Sinh từ trước đến nay nhạy bén đa nghi, cũng không chịu dễ dàng tin người. Nhưng nàng rồi lại biểu hiện ra đối Trấn Ma Tư người cực đại tín nhiệm. Bao gồm hắn gia nhập Trấn Ma Tư sau, Triệu Phúc Sinh cũng như là đối hắn nhập hạ đề phòng. Ở lúc sau cùng nàng giao tiếp trong quá trình, Lưu Nghĩa Trân đều có thể cảm nhận được nàng thành ý, có lẽ đây cũng là Trấn Ma Tư mọi người nguyện ý đi theo nàng nguyên nhân. Lưu Nghĩa Trân trong lòng thầm nghĩ, Triệu Phúc Sinh không biết hắn trong lòng suy nghĩ, vẫn nói, ta tổng cảm thấy vương hồn buồn ngủ không lớn bình thường. Chúng ta vào lưu thổ thôn sau, phải chú ý buồn ngủ, cũng muốn lưu ý liên tiếp ngáp, còn có gãi cổ thôn dân, hảo, mấy người đều gật đầu theo tiếng, lúc sau đại gia không cần phải nhiều lời nữa, xe ngựa từ cửa thạch sử ra, nhắm thẳng lưu thổ thôn bước vào, ước đi rồi hai ba khắc chung. Số khối cằn cỗi đồng ruộng liền ánh vào mọi người trước mặt, lúc này chính trực trời đông giá rét. Đồng ruộng hoang vu, mọc đầy khô vàng cỏ dại. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ Bàng Chi huyện giao cho nàng hồ sơ thượng rời đi. Rơi xuống ngoài thành hoang điền thượng, này đó chính là lưu thổ thôn địa. Hẳn là, Phạm Tất Tử gật gật đầu. Nơi này thôn dân phần lớn đều là bậc cha chú thời trẻ chạy nạn đi vào nơi này, kỳ thật đối với Vạn An huyện chính vụ, hắn nguyên bản cũng không lớn rõ ràng, này đều không phải là Trấn Ma Tư quản thúc phạm vi, nhưng Triệu Phúc Sinh khống chế Trấn Ma Tư sau. Đem trong huyện quyền to ôm đồm, Phạm Tất Tử huynh đệ trước đây đắc tội quá nàng, lại không có ngự quỷ. Rất sợ nàng đối chính mình huynh đệ hai người vẫn ghi hận trong lòng. Bởi vậy cực lực tưởng biểu hiện chính mình có thể làm. Lấy kỳ vọng Triệu Phúc Sinh có thể xem ở hắn cực lực đền bù sai lầm phân thượng tha cho hắn huynh. Đệ, cho nên Vạn An huyện một ít chính vụ hắn cũng từng bù lại quá. Lúc này hỏi tới đảo không đến mức một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, bọn họ tới thời điểm vừa. Lúc đuổi kịp hảo thời điểm, bởi vậy liền tại nơi đây khai hoang trồng trọt, lạc thổ ăn ra, hảo thời điểm. Triệu Phúc Sinh nghe được lời này đảo có chút không lớn tin tưởng. Cái gì hảo thời điểm? Chính là đo đạc thổ địa. Phạm Tất Tử nói, Triệu Phúc Sinh một chút liền nghĩ tới. Trước lão hoàng đế trên đời khi sự, nàng thốt ra lời này xong. Đảo lệnh Phạm Tất Tử có chút ngoài ý muốn. Đại nhân cũng biết, từng nghe Võ Đại Kính đề qua, nàng nhắc tới cái này đã chết đi thôn lão. Đem một tiếng thở dài giấu ở bình thản khuôn mặt dưới. Hắn nói thời trẻ lão hoàng đế đưa ra quá đo đạc thổ địa. Cổ vũ bá tánh khai hoang, đúng vậy. Phạm Tất Tử gật đầu. Lúc ấy khai hoang người, mỗi ngày một mẫu đất. Thưởng cám mì tam đấu, thả triều đình hứa hẹn, ai khai địa, liền nhớ nhập ai danh nghĩa, này một đạo chiêu lệnh ban bố sau. Lệnh thiên hạ bá tánh tiếng oán than dậy đất, cho đến ngày nay. Ở lệ quỷ hoành hành hạ, đại hán vương triều quyền thế đã sớm bên lạc, Trấn Ma Tư quỷ quyền lớn hơn quân quyền. Thậm chí ẩn ẩn có loại quân quyền quỷ thủ, tư thế. Ngay cả thu nhập từ thuế phương diện, Trấn Ma Tư tác muốn thuế vụ cũng so triều đình càng nhiều một ít, dân gian có nghe đồn. Ninh thiếu triều đình thuế, không dám thiếu Trấn Ma Tư một cái mễ, bởi vậy liền có thể thấy manh mối, ngay lúc đó lão hoàng đế. Tại vị khi đưa ra như vậy chính sửa cũng là không thể nề hà sự, triều đình quốc khố hư không. Hoàng đế cũng không có tiền. Liên tường áp bức bóc lột trăm bàn lấy phong chính hắn túi tiền túi, bá tánh lúc ấy vì triều đình. Chính lệnh, liều mạng khai hoang, nhưng cuối cùng triều đình hứa hẹn cũng không có rơi xuống thật chỗ, khai hoang sau khi kết thúc. Triều đình cũng không có thực hiện hứa hẹn, lúc ấy ở nhậm quan viên đem khai khẩn ra hoang điền nhớ. Nhập chiến tích, nhiệm kỳ mãn hảo sôi nổi lên trước mà đi. Lại để lại đầy đất lông gà cùng đau xót cấp bá tánh, bá tánh bận rộn một hồi. không có đạt được triều đình ngợi khen. Ngược lại khai ra đất hoang nhớ tới rồi bọn họ trên đầu, mỗi năm mùa xuân phía trước. Bọn họ đều phải vì danh hạ này đó tân khai hoang điền giao nộp ngẩng cao thuế phí. Thiếu một xu đều không được, mà này đó đất hoang phần lớn cằn cỗi. Loại lê mạch sản lượng cực thấp, bá tánh thường thường vất vả lao động một năm. Tới rồi thu hoạch vụ thu khi nhận lấy lương thực thậm chí không đủ cách xù thu nhập từ thuế 1/3, năm đó biết được muốn nộp thuế tin dữ sau. Có không ít thôn dân cũng từng tập chúng kháng nghị, nhưng đều bị nhất nhất trấn áp, trấn ma tư ngự quỷ giả đó là phi người tồn tại. Triều đình cũng có sai dịch, những người này không đối phó được lệ quỷ, còn không đối phó được mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân. Đánh giết mấy phê lúc sau, máu tươi nhiễm hồng cửa thành, cuối cùng trấn áp hạ này đó kháng nghị, chỉ là từ đây sau. Đại Hán triều các nơi bá tánh đều thiếu triều đình cách xù tiền nợ, lấy chúng ta Vạn An huyện. Vì lệ, này đó lưu thổ thôn bá tánh, chỉ sợ từ bọn họ bậc cha chú thời kỳ liền bắt đầu thiếu triều đình tiền, hàng năm giao. Hàng năm thiếu, ta trước đây xem qua sổ sách, nhiều nhất, thiếu 180 nhiều lượng bạc, mà này đó thôn dân quanh năm suốt tháng cái cuốc chính là kén ra hỏa. Tinh tử, lại có thể từ trong đất đào ra mấy lượng bạc. Cha thiếu nợ thì con trả chính là thiên kinh địa nghĩa. Này đó nợ nần đời đời tương truyền, chính là còn đến 100 năm sau, bọn họ đều còn không rõ. Phạm Tất Tử nói, đề tài như vậy quá mức trầm trọng, ngay cả từ nhỏ lớn lên. Ở miếu phu tử, cùng lệ quỷ làm bạn, đã sớm luyện ra một bộ ý chí sắt đá lưu nghĩa chân, nghe đến mấy cái này lời nói khi cũng không khỏi cảm dân sinh nhiều gian khó, trầm mặc không nói. Lưu thổ thôn người chính là ở như vậy dị dạng tân chính hạ sản vật chi nhất này. Đó thôn dân gần nhất Vạn An huyện liền bối thượng số đại đều còn không rõ nợ, nhưng cũng may mà tuy rằng cằn cỗi, cũng tóm lại là có địa. Phạm Tất Tử ý thức được cái này đề tài quá mức trầm trọng, vội vàng ý đồ cứu lại. Bọn họ phần lớn đều là gặp hoang trốn tới. Nghe nói năm đó những người này quê nhà đã phát lũ lụt, yêm độc ruộng mới có thể xa rời quê hương tới nơi này. Tuy nói thiếu nợ, nhưng tóm lại cũng có miếng ăn, chỉ là miễn cưỡng tồn tại mà thôi. Triệu Phúc Sinh nhìn này đó cỏ dại lan tràn đồng ruộng, thần sắc tối tăm, nàng không tiếng động thở dài. Phạm Tất Tử cảm ứng được không khí căng chặt, đang có chút thấp thỏm khoảnh khắc hắn thực mau xuyên thấu qua nơi xa nửa người cao cỏ dài. Thấy được dấu ở những cái đó hoang điền sau cũ nát nhà cửa, đại nhân. Lưu thổ thôn tới rồi, thốt ra lời này xong, hắn cùng Lưu Nghĩa Chân đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Phạm Vô Cứu độn cảm lực cường, hắn cũng không có phát hiện không khí quái gì, chỉ là nóng lòng tưởng tra quỷ án. Lúc này vừa nghe đến tới rồi lưu thổ thôn, hắn trước mắt sáng ngời, vội vã liền nhớ tới dưới thân xe, chậm một chút, Phạm Tất Tử còn không có đem ngựa thít chặt, liền gặp được phía trước cửa thôn tình huống làm như có chút không đúng. Vội vàng đem đệ đệ gọi lại, nhưng hắn nói được quá trễ, mà Phạm Vô Cứu lại quá gấp gáp, giọng nói xuống dốc. Phạm Vô Cứu đã nhảy xuống xe, đại nhân, tình huống giống như có chút không đúng. Triệu Phúc Sinh nghe xong lời này biểu tình không thay đổi, nàng ở trên xe ngựa khi nghe Phạm Tất Tử nhắc tới lưu thổ thôn lai lịch, biết thôn dân từng chịu triều đình lừa. Đến nay trong thôn cơ hồ từng nhà đều thân bối món nợ khổng lồ. Liền biết này một hàng chỉ sợ muốn chạm vào chút mềm cái đinh. Hết chương.